Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 70, Nhữ Giám Phản Hồ. 2. Trường sách đô doanh địa tạm thời hách nghĩa đến cùng là lão tướng. Cái này trị quân vẫn là có tài giỏi, chỉ gặp nơi đóng quân 30, dày đặc có thứ tự, trung quân đại doanh trung, hách nghĩa đang trầm tư, ngoài trướng. Có mười mấy người mặc giáp da, đeo trường đao nha binh ánh mắt lạnh lùng quét nhìn bốn phía. Tướng quân, tình huống bây giờ tựa hồ có chút không đúng. Một cái văn sĩ đi vào hách nghĩa bên người, nhỏ giọng nói, hừ, bên ta lương thảo không đủ, xuân áo không phát, tướng sĩ khốn khổ, có chút trì hoãn, lại đáng là gì, nếu là phê hạ những này tiền lương. Chúng ta cũng vui vẻ tuân mệnh, hách nghĩa hơi có chần chờ, lại nói, trên thực tế, làm Lý gia một ngày bị Chu Diệt tin tức, truyền tới lúc, đã xử hách nghĩa âm thầm kinh hãi, bất quá bây giờ kéo dài đều trì hoãn, tựu đối cứng xuống dưới, tuy nói như thế, vẫn là đi về phía trước, nhổ trại đến Trang Định phủ phụ cận, báo, đúng lúc này. Một cái trinh sát tiến đến, quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, hách nghĩa ngồi thẳng vị trí, eo ô thịt trường thương đồng dạng thẳng tắp, Trang Định phủ cự tuyệt quân ta vào thành, đồng thời thành bên trên có binh sĩ cảnh xem, chỉ một câu, tựu trêu đến hách nghĩa lông mi thâm tỏa, trong lòng lại là giật mình, là ai cự tuyệt quân ta vào thành, là Vương Chi phủ. Vương Ngạn, hách nghĩa mãnh đứng lên, vậy mà không phải thủ hạ tự tác chủ trương, mà là Vương Ngạn hạ lệnh, sự tình tự nghiêm trọng. Từ chức quan đã nói, Vương Ngạn là nhị cá chi phủ một trong, quyền cao chức trọng, từ thân thuộc đã nói, Vương Ngạn là Vương Tuân chi đệ đệ, Vương Hoàng Nghị thúc phụ, từ bối phận trên nói. Vương Ngạn là cùng Vương Tuân Chi cùng hách nghĩa cùng bối phận người. Phân lượng tự nhiên không thể coi thường. Đúng lúc này, lại một người hô to. Báo, tiến đến, phía trước truyền đến tin tức. Đỗ Cung Trân gặp tướng quân dẫn quân mà đến. Xuất binh giao chiến, thất bại, dẫn binh thối lui. Tướng quân cũng chưa từng đuổi theo. Cái gì? Liên tục Đỗ Cung Trân đều thất bại mà lui binh rồi. Hách nghĩa lần này thật đứng không yên. Nguyên bản hắn kéo dài. Một là tự kiềm chế mình tư lịch. Tay cầm đại binh. Hai cũng là do ở bên trong có Lý gia. Ngoài có Đỗ Cung Trân. Nghĩ thầm cái này Vương Hoàng Nghị. Cũng nên trấn an với hắn. Không ngờ ngắn ngủi mấy ngày. Đầu tiên là Lý gia một ngày mà diệt. Lại là Đỗ Cung Trân ảm đạm lui binh. Lập tức hai quận một trong, lại không loạn trong giặc ngoài. Cái này nặng nề lực lượng lập tức tự dồn đến hách nghĩa trên thân. Hách nghĩa mặc dù kiệt ngạo, lại không phải đồ ngốc. Lúc này độ bước mà đi, đổ mồ hôi liền bắt đầu trồi lên. Tướng quân, không bằng nhanh đuổi tới Lữ Xuyên huyện, lại làm kính cẩn thỉnh tội. Tướng tất chưa hẳn có chuyện gì. Mưu sĩ nghĩ, đành phải nói như vậy. Hách nghĩa trầm ngâm nửa khắc, mới nói, xem ra chỉ có như thế. Đúng lúc này, lại hô to một tiếng. Báo, hách nghĩa đột nhiên hiện ra nồng đậm dự cảm bất tường. Nói, tiến đến, không tốt, tướng quân dẫn binh đã đến ngoài doanh trại, lại bao vây toàn bộ doanh địa. Tình huống dường như không đúng. Báo cáo là một cái thuộc cấp. Cái gì? Hách nghĩa quá sợ hãi. Đoạt ra ngoài trướng. Đến một chỗ hơi cao chỗ xem xét. Lúc này, nơi xa trống trận trấn thiên. 10 cái 500 người phương trận. Chậm rãi từ 4 phương 8 hướng áp chế tới. Thư có các đem danh hào đại kỳ. Tại từng cái phương trận chỗ theo gió tung bay. Quân dung cường thịnh, uy thế bước nhân, phe mình đánh ra phất cờ hiệu, nhưng là đối phương chỉ là không để ý tới. Từng bước để lên, lập tức Sử vốn đã kéo căng bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Ngồi tại một cỗ binh xe đặc chế trên đài cao, Vương Hoàng Nghị lại là một cách lạ kỳ bình tĩnh, đang bước lui Đỗ Cung Trân về sau. Toàn quân sĩ khí tăng nhiều, trung tướng càng thêm kính cẩn, thừa dịp diệt Lý gia, lui Đỗ Trấn đại thắng chi khí. Vương Hoàng Nghị lập tức trở về sư, binh buộc hách nghĩa. Lúc này, 6.000 người đã bao vây doanh địa, toàn bộ chiến trường đều tại hắn nắm giữ bên trong. Tại trên đài cao, có thể rõ ràng trông thấy, coi như hách nghĩa quân đội là lão binh, cũng không khỏi bối rối. Chờ chúng quân đến vị trí, tiếng trống mà ngừng, đài cao cũng nghe xuống tới. Trung tướng đến đây nghe lệnh, vừa quét qua, trung tướng biểu lộ đều rơi vào trong mắt. Hơn phần nửa đều có chút không đành lòng biểu lộ, hiển nhiên có thỏ tử hồ bi cảm giác. Vương Hoàng Nghị trong lòng rất là rõ ràng, lập tức than thở, cái này hách nghĩa vẫn là cha ta lưu lại cũ tướng. Không ngờ vậy mà như thế kiệt ngạo, mấy lần điều lệnh mà không nghe, điều động mất linh, là muốn như thế nào? Trung tướng cũng không dám ra ngoài âm thanh. Trương Doãn Tín do dự một lát, rốt cục ra khỏi hàng, nói, chúa công, cái này hách nghĩa điều lệnh chậm chạp, đích thật là trong quân tối kỵ, bất quá chỉ là không biết thời thế, lại không phải mưu phản, còn xin chúa công cha cho rõ. Lúc này, Trương Du Chi nhìn mặt mà nói chuyện, đứng dậy, nói, chúa công, Trương tướng quân nói đúng lắm, hách nghĩa lãnh đạm tướng lệnh, hoàn toàn chính xác nên phải trọng phạt, chỉ là chưa từng có mưu phản tiến hành, nể tình trước kia đã từng làm lão soái lập qua công lao hãn mã. Còn xin chúa công rộng lượng một hai, để xem hiệu quả về sau. Gặp có hai người ra, trung tướng lập tức sinh động ra, nhào nhào đi lên cầu tình. Vương Hoàng Nghị nhìn xem đám người, trong lòng biết lần này đem Lý gia diệt tộc, lại bước lui Đỗ Cung Trân, đã lập huy hai quận, về sau ra lệnh, không dám không theo, lại bước xuống dưới, tự hăng quá hóa dở, chỉ sợ muốn lo lắng gây nên lão thần khủng hoảng, lập tức biểu lộ buông lòng, làm trầm ngâm hình. Lúc này, Trương Du Chi lại nói, chúa công, không bằng ta cầm sứ giả tiến về, tất khiến cho người chịu đòn nhận tội. Trương tiên sinh, ngươi đi, không ổn không ổn. Vương Hoàng Nghị liền vội vàng lắc đầu. Trương Du Chi lại tiến lên nữa một bước, khẩn thiết nói, thần từ đến chúa công dưới trướng, chưa từng lập đến tắc công, lại người đã ở muốn vị, mỗi niệm ở đây trong lòng bất an, còn xin chúa công hứa ta tiến về đền đáp một hai. Vương Hoàng Nghị vốn không nguyện hắn đi, thấy hắn liên tục khẩn cầu, đành phải nói, thôi được, ngươi liền đi một lần. Tuân mệnh. Trương Du Chi đại hỉ, lĩnh mệnh ra ngoài. Quả nhiên một lát, hắn cưỡi ngựa, cầm một tiết, nhanh như điện chớp chạy lên, thẳng đến hách doanh cửa doanh. Quả như Trương Du Chi sở liệu, hách doanh trên dưới lại còn không có dám phản tâm sự. Gặp cầm chúa công sứ giả, sau một lát, cửa doanh tự ra, một ngựa mà vào, đến quân doanh, Trương Du Chi ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp chúng binh từng cái cường tráng. Trong lòng thầm nghĩ, tướng này mặc dù kiệt ngạo, nhưng là luyện binh còn có chút bản sự. Sứ giả mời, đến cổng, chỉ gặp bên trong hai hàng võ tướng đứng nghiêm, những người này tuổi tác thân cao khác biệt. Ánh mắt bên trong lại đều hàm sát khí, hiển nhiên trải qua chiến trận. Bên trái đứng đấy một cái mãnh tướng, dáng dấp uy mãnh cường tráng, mặc một bộ da trâu giáp, sát khí bức người. Lại xem trung gian, liền thấy hách nghĩa, chỉ gặp người này chừng 40 tuổi, trên mặt củ ấu cứng rắn như sắt, hai mắt sắc bén, mũi cong nhọn, ổn lập như núi, khí thế ép người. Trương Du Chi mặc dù không học đạo thuật, nhưng cũng hơi học được chút thuật xem tướng, vừa nhìn liền biết những loại người này tướng quân chi lưu. lại thất chi kiên cường. Nếu là không được kỳ chủ, rất có thể bị giết. Nhưng là như chủ thượng quá mềm yếu, cũng có thể bị lấn. Chỉ gặp cái này Hách Nghĩa, gặp Trương Du Chi, một đôi lông mày thẳng tắp bốc lên, lộ ra một cỗ sát khí. Đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, hai tay chắp tay, nói, nguyên lai là sứ giả. Tướng quân có gì mệnh lệnh, cứ nói đi, lúc này sắp xếp, tuy là hoan nghênh, thực cũng là thị uy. Không khỏi trong lòng cười lạnh, lập tức nâng tiết dừng lại. Sâm Nhiên nói, Hách Nghĩa, nhữ dám phản ư, ai cũng không nghĩ ra. Cái này Văn Nhược sứ giả, vừa ra khỏi miệng là được cái này bén nhọn. Lập tức trong doanh trướng rối loạn tưng bừng, có người đã mò tới trên chuôi đao. Trương Du Chi cầm tiết mà đứng, không sợ chút nào, ánh mắt như điện, quét ngang trung tướng. Hừ lạnh nói, Lý Tồn Nghĩa theo huyện mà phản. Một đêm di tộc, Đỗ Cung Chân dẫn binh 6.000, gặp chúa công đến đây, đều không thể không lui binh lấy tránh mũi nhọn. Nhữ chỉ là một chỉ vung, không nghe hiệu lệnh, còn không quỳ gối phụ đầu gối trong tội, lấy dĩ tước chúa công lôi đình chi nộ. Nếu là dám phản, có thể giết ta treo thủ thị chúng. Hách Nghĩa, nhữ dám phản ư? Đây là câu thứ hai ép hỏi. Chúng tướng nhất thời đều nhìn về phía Hách Nghĩa, chỉ gặp Hách Nghĩa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, rốt cục nhịn không được ra quỳ xuống, nói, thần không dám. Lúc này toàn bộ doanh trướng binh tướng rốt cục toàn bộ quỳ xuống. Chúng ta không dám. Vương Hoàng Nghị đứng thẳng thành bắc đầu tường, ngóng nhìn doanh trại. Lúc này trong lòng đã hối hận, nếu là cái này Hách Nghĩa bạo khởi giết người, mặc dù có thể đem người này diệt tộc, nhưng là Trương Du Chi lại không sống được. Nhân tài bực này, há có thể khinh thân mạo hiểm. Bất quá lúc này hối hận cũng không kịp, lập tức nhìn xa xa. Bất quá, cái này lo lắng cũng không có bao nhiêu thời gian. Sau một lúc lâu, chỉ gặp cửa doanh mở rộng, một đoàn người ra, ngoại trừ cầm đầu Trương Du Chi cưỡi ngựa, đằng sau một nhóm hơn 10 người, từng cái đỏ cánh tay, cõng ở sau lưng cây gỗ, nhất thời tìm không thấy cành mận gai, tới cửa đến thỉnh tội, lập tức trong lòng thở dài một hơi, lập tức tựu ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Một lát sau, Hách Nghĩa tựu đã đến, lúc này đã tiếp cận hoàng hôn. Xích hồng đống lửa đã đốt lên. Hách Nghĩa mấy lần nhìn qua Vương Hoàng Nghị, đều có chút khinh thị. Lúc này, Diệu lấy đống lửa, chỉ thấy vậy từ hai tay theo đầu gối ngồi ngay ngắn, ngồi tại trên đài cao một cái ghế bên trên, bình tĩnh nhìn sang, chung quanh cờ xí tung bay, trường mâu như rừng, các binh các sẽ tại này chờ lệnh, vắng lặng im ắng. Một chút quen thuộc cùng không vô cùng quen thuộc tướng, chúng tinh phủng nguyệt, đứng hầu hắn tả hữu, nhìn lại, càng là chiếu nắm ra người này uy nghiêm cùng trang nghiêm. Người này diện mục xa lạ như thế, lại quen thuộc như thế, cơ hồ là trong nháy mắt, Hách Nghĩa thậm chí hoa mắt, tựa hồ trông thấy tráng niên đại soái ngồi ở phía trên, mười mấy năm trước. Đại soái chính là như vậy, uy phong lẫm liệt, dáng vẻ nghiêm nghị, mà sự thủ hạ cất đem cũng không thể có một tơ một hào tranh chấp chi ý. Chỉ là về sau đại soái lớn tuổi, cái này thần thái tựu dần dần đi xa, tựa hồ cũng không nhìn thấy nữa. Không biết vì sao, Hách Nghĩa đột nhiên nước mắt chảy ròng, chạy vội đi lên, phủ phục hành lễ, kêu khóc, đại soái. Đại soái, người rốt cục trở về, người đã nói muốn mang bọn ta đánh bại Liễu Tư Minh, càn quét Ngụy Tồn Đông. Nói, cái này đã hơn 40 tuổi nam tử, tựu ở phía dưới khóc giống lên, cái này thanh âm khàn khàn, lập tức xông phá bầu trời đêm. Trương Doãn Tín nghe tiếng, đầu tiên là kinh ngạc, sau lại liền đống lửa chỉ xem đi lên. Chỉ gặp Vương Hoàng Nghị đoan chính mà ngồi, ánh lửa đem cái bóng của hắn chiếu ở phía dưới, chiếu sáng nửa bên mặt, lập tức cũng liền vội vàng che gương mặt. Cái này củ ấu, cái này thần thái, thật sự là tựa hồ đại soái năm đó anh tư tỏa sáng. Vương Hoàng Nghị từng có rất nhiều ý nghĩ, từng có rất nhiều gặp mặt cân nhắc, nhưng là không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này. Trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.